Lửa và nước mắt, chương 64, thần sấm 7, bữa cơm gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một cái giường gỗ, một người đàn ông được băng bó toàn thân đang nằm đỏ ánh sáng từ bên ngoài vàng cháy nằm im lìm bên dưới đất. Đôi mắt đã nhắm nghiền của người đàn ông đó vẫn không thể che giấu đi một cảm xúc mạnh mẽ, cứng rắn lẫn với nét kiên định làm người ta thoáng giật mình. Chợt, đôi mắt đó mở ra, người đó gập người ngồi dậy. Chô-xê-xê-xê-a-a, gọi chưa hết tên một người thì người đó đã hét lên, cơn đau từ khắp nơi truyền thẳng lên não làm người đó nằm bịch xuống giường trở lại. Máu bắt đầu túa ra lần nữa, mấy vết thương lại rách ra. Hộc hộc ha, ha hộc, tiếng thở dốc, cơn đau từ từ dịu lại dù còn ê ẩm. Trực từ từ định thần lại, đang nằm ở trong nhà. Trong nhà, Trực nhìn quanh một lượt căn phòng giản đơn của mình, không còn ai khác nữa cả. Tỉnh rồi à, khụ khụ. Một giọng nói già nua quen thuộc vang lên, Trực đảo mắt nhìn sang người vừa bước vào phòng, ánh mắt nhìn vào một chút lại chuyển sang chỗ khác như ngại, như sợ mà tránh đi. Khụ khụ, cũng lỡ, khụ, rồi, khụ khụ, không nhận luôn người cha này sao? Khụ khụ, khụ khụ, Thành vừa ho vừa nói, đi từ từ đến cái bàn gỗ đơn giản, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Cha à, con xin lỗi. Giọng nói thỏ thẻ của Trực thốt ra, Thành nhìn Trực rồi rót một ly nước uống, chép chép miệng nói. Khụ. Khụ, cũng đã làm, khụ, xin lỗi có ích gì. Khụ, Trực im lặng, như nhớ ra gì đó, Trực nhìn chăm chăm Thành, run run hỏi. Cha à, còn, chúc đâu, Thành nhìn Trực ho vài tiếng rồi nói. Khụ, vào đi, khụ khụ, bên ngoài có tiếng người bước vào, tiếng bước chân từ từ, người đến từ từ rõ ràng. Trực hơi kích động, người hơi nhổm dậy nhưng cơn đau kéo cả người Trực nằm xuống trở lại. Cô gái da ngâm đó đến kế bên Thành, cúi đầu đứng đó. Thành đứng dậy, ho vài cách gật nhẹ đầu với Trúc rồi đi ra. Trực vẫn nhìn chằm chằm Trúc, Thành bước ra khỏi phòng Trực, Trúc từ từ xoay sang nhìn Trực. Cô gái bước lại gần Trực ngồi xuống trên giường, vẫn như không để ý ánh mắt Trực, nhìn thấy những vết thương lại nứt vết chảy máu thì mày nhăn lại, giận hờn nói. Anh xem này, cử động mạnh nên vết thương lại chảy máu rồi. Anh nằm im một chỗ có được hay không hả? Thật tình, sao cứ lao đầu vào những nơi nguy hiểm thế? Có biết là nhém chút anh đã chết rồi hay không? Trực chố mắt ra nhìn, thật là dữ tợn mà. Trực cố gắng mở lời. Anh là vì, anh còn nói nữa hả? Em bảo anh nằm im mà, anh coi, nhém chút thì cái đầu cũng bị đánh nát ra, nếu thật sự bị đánh bể đầu thì sao đây hả? Anh nghĩ anh làm thế là anh hùng lắm sao hả? Lại một chàng không cần lấy hơi rất cao thủ của Trúc nữa, Trực chỉ biết u ơ anh mấy câu rồi lặng câm lắng nghe bài ca cổ dài cả tiếng đó. Nhưng khóe môi lại cứ mỉm cười, phải rồi. Là cảm giác này, cô gái hay cười hay khóc ngày đó, cái mỏ luyến thoáng, phải rồi. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Ha ha ha ha ha ha, Trực bỗng phá ra cười. À a a, lại chạm vào vết thương, làm máu lại tuôn ra. Anh thật tình, anh làm gì nữa nè. Có biết tối đó anh mất nhiều máu lắm không hả? Nếu anh cứ tiếp tục thế này em sẽ bỏ mặt anh đó, anh tin không hả? Mắt của Trúc lại rưng rưng nước mắt, có lẽ cô đau lòng khi thấy máu cứ từ đó mà chảy ra. Trực nhìn thật sâu vào mắt Trúc, mỉm cười hỏi. Sao khi anh xỉu, những chuyện gì đã xảy ra vậy em? Trúc hơi sững lại, vò vò gấu áo, đôi mắt nhìn xuống dưới sàn nhà một lát mới từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh ngất, bác Thành cũng lột bộ đồ trưởng phái ra trao lại cho dì Tuyết, lúc bác ấy giao lại thanh kiếm gỗ, bác ấy có vẻ đau lòng lắm. Từ đêm đó bác ấy đã không còn là trưởng phái của Lộc Thành nữa, em cũng đã cùng anh Chí nói chuyện. Trúc dừng một chút lại nói. Anh ấy chúc phúc cho em và anh rồi bỏ về. Em theo bác Thành về đây chăm sóc cho anh nhưng không thấy bác ấy nói gì với em cả. Anh đã nằm trên giường hết 8 ngày rồi đó. Trúc lại xoay sang, nhìn Trực một cách âu yếm, Trực mỉm cười nhìn Trúc nói. Cuối cùng, chúng ta lại được bên cạnh nhau rồi. Máu này có đổ thêm nữa cũng không uổng phí. À a a, đang nói thì Trực bị Trúc nhéo một cái vào tay đau điến. Trúc hậm hực nhìn Trực nói. Còn nói nữa hả, anh mà đổ thêm chút máu nữa thì không ai cứu được anh đâu, anh cũng gan thật, có biết em sợ bao nhiêu không hả? Trúc lại bắt đầu một tràng dài ca cổ làm Trực cũng xanh mặt. Bỗng nhiên Trực cảm thấy một tương lai tối tăm với cái chứng nhận sợ vợ thứ thiệt. Ôi, vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ của vô tâm khách đây sao? Trực nằm trên giường thêm một tháng hơn nữa mới bước xuống, vết thương dù nặng nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều bên trong nên rất nhanh hồi phục. Trong thời gian đó, Thành vẫn đều đến thăm hỏi, Trúc vẫn cứ ở lại trong ngôi nhà nhỏ đã lâu vắng bàn tay phụ nữ đó. Dường như chính vào lúc này thì tình cảm cha con bấy lâu dần dần sống lại, cảm thấy gần gũi thân thiết nhau như lúc mót còn sống. Thành đỡ ho nhiều hơn, Trực lại cười nhiều đến khó tin, ngôi nhà nhỏ đó dường như có thêm nhiều sinh khí. Là do người con gái đó đem lại, Thành vẫn chỉ nói ậm ừ vài câu với Trúc. Trực thấp thỏm trong lòng, không biết ngày nào Thành sẽ nổi điên lên mà nói những lời tổn thương Trúc. Một người là cha, một người rất yêu quý, thật tình rất khó xử. Cũng từ đêm đó, chỉ còn một vài người bạn thân của Thành là lui tới hỏi thăm, còn lại các đạo sĩ khác trong Lộc Thành đều dường như không lui tới nữa. Vì Thành lúc làm trưởng phái cũng là người tốt nên mọi người bỏ qua việc bắt Thành và Trực làm nô dịch cho phái, từ nay hai người làm hai gã nông dân bình thường không hơn không kém. Hôm nay Trúc xuống bếp nấu rất nhiều món ngon mừng ngày Trực bước khỏi giường, nào là lươn ếch, thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá hấp, măng hầm, có đủ cả. Thật tình là một bàn tiệc khá thịnh soạn ở nơi này, tài nấu bếp của Trúc thì thật không có gì để chê, chỉ là mùi thơm thôi mà đã khiến người ta đứng ngồi không yên, cả Thành cũng đi qua đi lại ngóng đồ ăn nấu nhanh nhanh nữa. Trực thấy cảnh này thì phì cười, lao vào phụ Trúc sau khi có kết quả là làm hư rau thái hư thịt, hỏi Trúc. Nước màu là cái gì? Thì bị tống ra khỏi bếp đến ngồi đối diện với Thành mà uống nước trừ cơm. Thành thấy cảnh ngộ của Trực thì chỉ liếc xéo vài cái mà cười ẩn ý, không hiểu ngày xưa lão có bị ngót đối xử thế không nữa. Mâm cơm được dọn ra, đầy đủ các màu sắc làm kích động lòng người, Trực chẹp chẹp vài cái khó dằn lòng. Trúc bày biện chén đùa ra đủ cả, rồi ngồi xuống kế bên Trực đợi Thành gấp trước mới ăn. Trực cũng đợi Thành gấp đồ trước, Thành chẹp chẹp miệng vài cái, dạo này lão ho rất ít, dường như cơn ho cũng thuyên giảm hẳn đi. Thành lấy đôi đũa, chén cơm đã đầy ấp những hạt gạo trắng thơm lừng. Lão đưa lên mùi người một cái, chớp chớp mắt lấy đồ gấp một khúc lươn ăn vào, liếm liếm môi làm ra vẻ rất mê ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trực và Trúc thấy thế thì mừng thầm, rất có thể Thành đang chấp nhận Trúc. Trực lấy đũa định bắt đầu nhập tiệc thì một âm thanh vang lên. Lạch cảnh, Trực chú ý sang, chiếc đũa trên tay của Thành vừa rớt xuống đất. Trực định đứng lên lấy, một bàn tay đè Trực ngồi xuống. Để em, Trúc nói xong đứng, chạy ngay đến cuối người nhặt cái đũa lên rồi chạy vào bếp. Thành nhìn mấy món ăn trước mặt chép chép miệng, Trực im lặng nhìn Thành. Cải, giả của bác ạ, một đôi đũa khác được đặt xuống cạnh tay của Thành, Trúc lại quay lại chỗ, ngồi xuống, Trực bắt đầu ăn, Trực gấp lấy một miếng thịt đặt vào trong chén của Trúc, Trúc gấp lấy định ăn thì một âm thanh vang lên. Lạch cạch, để em, Trúc phản ứng cực nhanh, vịn vai Trực đè xuống rồi chạy nhanh ra nhặt chiếc đũa cho Thành, xong lại chạy vào bếp lấy đũa mới. Trực im lặng, không nói gì cả, nhìn Thành. Cạch, giả của bác đây ạ, Trúc lại lễ phép nói rồi chạy về chỗ ngồi của mình, định ăn lấy miếng thịt trong chén. Trực im lặng nhìn Thành, Thành lấy tay gãi gãi cổ rồi trước mặt Trực buông tay ra. Lạch cạch, đôi đũa lại lần nữa rớt xuống đất, rất rõ ràng, là Thành cố ý, Trực đứng lên, lại bị một đôi bàn tay đè xuống. Để em, lại là giọng nói đó, Trực nhíu mày lại nhìn Thành, Thành vẫn gãi gãi cổ coi như cô có chuyện gì. Cạch, một đôi đũa mới lại được đặt xuống cạnh tay Thành. Giả của bác đây à, Trúc lễ phép nói xong, định trở lại chỗ thì Thành e hèm rồi nói. Ai cho phép cô gọi tôi là bác, cha, Trực mở miệng định nói gì đó, Thành đưa tay ra cản lại. Trúc gò gấu áo, đứng tại đó im lặng, gương mặt vô cùng buồn bã, không biết phải cất tiếng ra sao. Thành chép chép miệng, mở miệng nói. Học theo thằng Trực, bắt đầu gọi cha là được rồi đó. Hả, bác vừa nói gì, Trúc không tin được vào tai của mình, đứng chết chân nhìn Thành. Em vẫn còn gọi bác sao? Mau gọi cha đi, Trực đứng dậy, mặt mày hớn hở kéo kéo tay Trúc. Trúc hơi há hốc, sững sờ một lúc mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn Thành rồi e thẹn nói. Cha, Thành chẹp chẹp miệng nói, giờ hai đứa bây có ăn không hả? Đồ ăn nhiều quá nè, có đứa con dâu nấu ăn ngon cũng không tệ. Trong niềm hạnh phúc lớn lao, Trực và Trúc ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn buổi tiệc chào mừng Thành xuống giường, niềm vui thêm niềm vui, cũng là bữa tiệc chúc mừng gia đình sẽ có thêm một thành viên mới. Sau bữa tiệc nhỏ, ai cũng no cứng cả bụng đi không nổi nữa nhưng mọi người rất thỏa mãn. Thành liên tục hỏi Trúc và Trực khi nào thì cưới, muốn tổ chức ra sao? Kể ra thấy Thành còn quan tâm hơn cả chú rể là Trực nữa. Trực gãi gãi đầu, cả tục lệ cưới hỏi ra sao Trực còn không rõ nữa, chỉ có Trúc với Thành là ngồi bàn luận sôi nổi. Cả hai cũng coi như cho Trực ra rìa, cái này là, sao lại Thành ra thế này nhỉ? Trực thầm nghĩ chắc chắn sau này mình sẽ là tên sợ vợ thứ thiệt rồi. Cuối cùng, mất một tuần lễ thì hai người kia cũng bàn bạc xong, Trực được dạy gì thì nghe đó, rất gật gù ngoan ngoãn. Ông bà ta có câu, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Thế mà có cảm giác là, Trực sắp được Trúc dạy dỗ từ thuở bơ vơ mới được làm chồng. Thật sự là những ngày tháng rất hạnh phúc trong đời của Trực nên miệng Trực cười mãi không ngừng, dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực hay mất ngủ, ngồi cười một mình làm mấy lần Thành và Trúc ép anh chàng khó ngủ đó đi vào phòng một cách cực khổ vô cùng. Tháng ngày, đơn giản mà hạnh phúc vô cùng. Làm con người ta đắm say mà không muốn tỉnh dậy. Cách chương.